Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1036. Ai cũng không đáng tin cậy a. Canh 2, Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên tiến vào loại thiên địa này bên trong rồi. Dĩ vãng đều là đại năng lấy thần thông luyện hóa một phương thiên địa. Có thể vô luận như thế nào luyện hóa, từ chủ giới bên trong loại bỏ tự thành một giới cũng tốt. Lấy chủ thế giới làm cơ sở lại lần nữa luyện hóa cũng được. Cũng sẽ không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Thế nhưng là trước mắt một phương rộng lớn thế giới, Dương Chân một điểm sinh linh khí tức đều cảm giác không thấy. Vậy thì có chút kỳ quái, chẳng lẽ đây là một mảnh bị trục xuất thiên địa? Dương Chân lẻ loi một mình, ở trong thiên địa đi thật lâu, đi ngang qua hoang sơn dã lĩnh, vượt qua lao nhanh đại hà, hoặc thanh tịnh hoặc đục ngầu, chính là không gặp có bất kỳ sinh linh, dù là một con côn trùng tồn tại cũng không có. Một mực đến ngày thứ 10, nội tâm Dương Chân chỗ sâu đều có một tia phiền não. Như vậy thiên địa, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Thiên địa càng phát băng lãnh bắt đầu. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đã là sông băng một mảnh, trắng xóa thiên địa, khắp nơi đều là sông băng đại hà, mọi âm thanh đều là tĩnh phía dưới, chỉ có Dương Chân một người, cũng không biết đi được bao lâu sau đó. Dương Chân bỗng nhiên trong lòng hơi động, phía trước cách đó không xa, một đạo thiên quang từ thương khung mà đến, rơi vào sông băng bên trên, đem từng tòa băng sơn noi theo đèn đuốc sáng trưng. Đạo này sắc trời cực kỳ thuần túy, tản ra cực kỳ khí thế khủng bố ba động, là Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại lực lượng. Dương Chân thả người hướng lên trời ánh sáng vị trí phóng đi. Đi vào một chỗ ánh sáng tĩnh thông thấu cự sơn bên cạnh. Vô tận thiên địa phía dưới, cự sơn không biết cao bao nhiêu, Dương Chân có thể từ đó cảm giác được từng đợt nguy hiểm. Cái này khiến Dương Chân mừng rỡ như điên. Mẹ nó, gặp nguy hiểm cũng so hoàn toàn tĩnh mịch phải tốt hơn nhiều. Ngay tại Dương Chân một mặt hiếu kỳ hướng về nguy hiểm càng đi càng gần thời điểm, tòa băng sơn này bỗng nhiên tản mát ra uyển chuyển quang mang, trời đất bao la. Dương Chân đứng tại băng sơn trước mặt, nhỏ bé tựa như là một hạt bụi, làm Dương Chân đem cái trán xích lại gần băng sơn thời điểm. Liếc nhìn lại, trong núi băng vậy mà có một người. Phát hiện này, kém chút nhường Dương Chân kinh hô lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem băng sơn cực sâu, bị đóng băng không biết bao nhiêu năm người kia. Đây là một cái lão ẩu, đưa lưng về phía Dương Chân, thân hình còng xuống phía dưới, trên người da thịt lại bị băng sơn nhuận uyển chuyển phát sáng, một chút cũng nhìn không ra tuổi già sức yếu dáng vẻ, ngược lại có một loại thốt nhiên sinh cơ. Dương Chân thâm thụ gõ gõ mặt băng, đưa tay đặt ở bên miệng đối với băng sơn hô: "Uy lão bà, có thể nghe được sao?" Hô vài tiếng sau đó, người ở bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Dương Chân đồng dạng không cách nào từ lão ẩu này trên thân cảm giác được một tia sinh mệnh thời cơ. Ngay tại Dương Chân có chút thất vọng thời điểm, thở dài một tiếng thăm thẳm truyền đến: "Người trẻ tuổi, ngươi vì sao có thể xuất hiện ở đây?" Dương Chân đại hỉ, vội vàng nói: "Ta là bị một cái vòng xoáy hút vào tới." "Lão bà, ngươi bị nhốt ở bên trong rồi." "Nhốt ở bên trong?" Thanh âm bên trong đứt quãng, như ẩn như hiện, nghe được Dương Chân khô khốc một hồi gấp gáp: "Đúng vậy a, lão thân bị nhốt ở bên trong không biết bao lâu. Thế nhưng là ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Con đường này, cuối cùng là phải có người đến bảo vệ." "Con đường này?" Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi: bà, nơi này là địa phương nào? Lão bà này nói chuyện để cho người ta không hiểu ra sao? Bất luận nhìn thế nào, nơi đây cũng không giống là một con đường. Nếu thật là một con đường lời nói, cái kia đi vào con đường này người, chẳng phải là đều muốn bị nhốt ở bên trong rồi. Ngay tại Dương Chân nghi hoặc không hiểu thời điểm, cái kia bà lại không nói chuyện. Dương Chân thu hồi tầm mắt, lại lần nữa hướng về bị vây ở trong núi băng bà nhìn lại thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện, hắn đã nhìn không thấu băng sơn rồi. Băng sơn mặc dù hay là cái kia băng sơn, hoàn toàn như trước đây thông thấu, nhưng không thấy bà thân ảnh, chỉ là không biết vì cái gì. Dương Chân có một loại cảm giác, cái kia bà cũng không hề rời đi, hay là ở nơi đó, thật sự là một cái cổ quái bà. Dương Chân tự lẩm bẩm, đang định rời đi nơi này, thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh sau đó, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. A, ta thủ ta địa ngục, ngươi tin ngươi thần linh, vốn nên bình an vô sự riêng phần mình mạnh khỏe. Ngươi lại tại trong tử vong thu được trùng sinh, không nghĩ tới, trở về thời điểm, ngươi quay người đã là cái kia bỉ ngạn. Một tiếng phảng phất giống như tự lầm bầm sụt sùi thanh âm truyền đến. Dương Chân nghe sợ nổi da gà, nhìn lại chung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là hàn băng. Một trái tim cũng chìm xuống dưới. Móa nó, bà, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Con người của ta xưa nay không tin tưởng cái gì thần linh. Cũng cho tới bây giờ không chết qua a. Uy, cái này băng có phải hay không là ngươi làm cho? Dương Chân một mặt im lặng nhìn xem chung quanh hàn băng. Còn tại vang lên kèn kẹt, ngay tại hướng về hắn vọt tới. Mắt trợn trắng xúc động đều có rồi. Chuyện này là sao a? Chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ. Đến cùng cái này bà nói lên hai câu nói, liền bị chôn sống tại trong núi băng rồi. Bất quá Dương Chân dù sao cũng là sóng to gió lớn đều được chứng kiến người. Há có thể bị những này hàn băng vây khốn, lập tức đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài, dùng sức hướng về khối băng chém tới. Cong, một đạo lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, hỏa tinh tứ tán. Chấn động đến Dương Chân hộ miệng hổ run lên, khuôn mặt đều tái rồi. Cái này cái gì phá băng, vậy mà liền thánh binh đều không chém nổi. Dương Chân kém chút giơ chân chửi mẹ, vỗ vỗ đại khuyết kiếm nói ra, đi ra, nhìn xem có thể hay không phá vỡ thứ này. Tà ảnh hắc thiết gào thét một tiếng, đại khuyết kiếm bên trên sương mù màu đen đều biến mất không thấy. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem đại khuyết kiếm, trên mặt muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Tà ảnh hắc thiết thứ này, vậy mà cũng có sợ thời điểm. Sau một khắc, Dương Chân giật mình, không phải tà ảnh hắc tháp sợ những này băng, đoán chừng là cầm những này băng không có cách nào, không muốn ra đến lãng phí thời gian, cứ như vậy một trì hoãn phía dưới. Dương Chân bị hàn băng lấy một loại cực kỳ tư thế cổ quái đóng băng lại. Ta mẹ nó, thời khắc mấu chốt, ai cũng không đáng tin cậy a. Dương Chân trong đầu có một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Đối mặt loại tình huống này, một điểm tính tình đều không có a. Trời mới biết những này khối băng là từ đâu tới. Bây giờ tốt, tiến vào một cái không có bất luận cái gì sinh cơ trong thế giới. Đông lạnh trở thành một cái tảng băng. Cái này, khóc đều chen không ra nước mắt tới. Sau một khắc, Dương Chân triệt để mộng. Ở trước mắt Dương Chân, một mảnh mờ tối thiên địa bên trong, khắp nơi đều là hung diễm ma khí, đen nhánh quang mang thiêu đốt đại địa. Xác thực nói, tựa như là một loại ngọn lửa màu đen, ở giữa không trung liệt liệt thiêu đốt, rơi trên mặt đất, đem vô tận đại địa thiêu đốt một mảnh khét lẹt. Giữa không trung, vô tận lôi vân cuồng bạo tàn phá bừa bãi, lại cũng không là lôi long gào thét, mà là từng đạo thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Vô tận bên trong sóng lửa, từng đạo bóng người trên thân tản ra hào quang chói sáng, đang liều mạng giãy giụa, gào thét, gầm thét trời xanh, những này là người nào? Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua khủng bố như thế bóng người. Giống như trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt thiên địa. Lại tại thiên địa thiêu đốt phía dưới, lâm vào vô tận trong thống khổ. Những bóng người này nhìn không ra tu vi gì. Bất quá Dương Chân có thể khẳng định, trong tay những người này, hắn liền sinh tồn chỗ trống đều không có. Kinh khủng gào thét đinh tai nhức óc, ngập trời hung diễm che khuất bầu trời phía dưới, nhường Dương Chân có một loại không chỗ ẩn núp cảm giác. Cho dù là tại hàn băng bên trong, cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, Dương Chân không dám ở trong môi trường này đợi tiếp nữa. Thời gian lâu dài, nói không chừng cũng cùng trên trời cao những cái kia kinh khủng cường giả một dạng. Lâm vào cuồng loạn trong điên cuồng. Oanh, Dương Chân trên thân bốc cháy lên kinh khủng sóng lửa. Thăm thẳm ngọn lửa màu trắng, đem hàn băng hòa tan. Mặc dù chậm chạp, thực sự có hiệu quả. U Minh nghiệp hỏa, Dương Chân thể nội bạn sinh thiên hỏa, bị Dương Chân không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Những này còn chưa đủ, Kim Liên thiên hỏa đồng thời xuất hiện tại Dương Chân đỉnh đầu. Liệt liệt thiêu đốt Kim Liên thiên hỏa, đốt cháy vạn vật, cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Chân liền có thể lần nữa hít thở. Một tiếng ồ ngạc nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được Dương Chân toàn thân chấn động. Bà, là ngươi sao? Tiểu tử, rời đi nơi này đi. Nơi này cũng không thuộc về ngươi. Địa ngục cửa ra vào liền muốn đánh mở. Liền muốn đánh mở. Thanh âm đứt quãng, giống như là từ cửu u luyện ngục mà đến. Dương Chân bỗng nhiên hồi tỉnh lại. Trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Phụ cận tối tăm mờ mịt một phiến thiên địa. Nơi nào có cái gì hàn băng? Chớ đừng nói chi là cao không biết mấy vạn trượng băng sơn rồi. Giữa thiên địa, từng đảo không trọn vẹn đường vân khắp nơi có thể thấy được. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Những vật này đều là thiên địa đường vân, thấp nhất cũng đều là thánh ngân. Thế giới này đổi tới đổi lui, đến cùng cái nào mới thật sự là thiên địa? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh